nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa trở lại giao diện trò chơi. Đường Tiếu nhìn hình ảnh CG mà chìm vào trầm tư. Vào khoảnh khắc cậu tử vong, hội trường đã trở thành địa ngục. Những tinh anh của đám phần tử trí thức này mù quáng lao về phía cửa ra vào. Nhưng những tảng đá lớn trước đó đã chôn vùi hy vọng chạy trốn. Tất cả cửa ra vào bị chặn kín, không có hy vọng trốn thoát, mà bên trong thì lại bạo phát một loại bị nghi ngờ là virus zombie. À nhầm, là giới nấm zombie, có điều biểu hiện bên ngoài quả thật rất tương tự với zombie mà Đường Tiếu nhìn thấy trong tác phẩm điện ảnh. Người bị giới nấm lây nhiễm sẽ dần dần đánh mất lý trí và điên cuồng công kích đồng loại. Trong tích tắc, đa số người trong hội trường đã biến thành thể ký sinh của giới nấm. SH thật tàn nhẫn, phải biết rằng đại bộ phận nhà khoa học thuộc con mắt thứ ba đều ở hội trường này. Lần này trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, gặp kiếp này xong e là con mắt thứ ba sẽ tổn thất to. Còn vừa rồi tảng đá rơi từ trần nhà xuống, thế nào mà lại chặn mất cửa một cách hoàn hảo? Quỹ đạo rơi kia rõ ràng là không đúng. Siêu năng lực giả, từ ngữ này thoáng qua trong đầu Đường Tiếu. Cậu trầm ngâm, đây rõ ràng là một âm mưu có dự tính trước. Hơn nữa tuyệt đối không thể là một người động tay. Là thế lực bên nào làm? Liên minh hay là giáo phái trở về? Đường Tiếu nhìn thoáng qua thuyết minh CG. Hừm, cậu bỏ một phiếu cho giáo phái trở về. Sau khi Rocky nói về sự tồn tại của giáo phái trở về, Đường Tiếu cũng dùng mạng nội bộ của con mắt thứ ba để điều tra giáo phái này. Về cơ bản không khác mấy với những gì Rocky nói, mà sở dĩ con mắt thứ ba kiêng kỵ họ, chủ yếu là bởi vì hai tổ chức trên cơ bản là quan hệ kẻ thù. Giáo phái trở về là một đoàn thể mang tính chất tôn giáo. Tôn sùng gia nhập giới nấm chào đón sự tiến hóa quang vinh. Chán ghét hết thảy ý đồ, tìm hiểu, tín ngưỡng của bọn họ. Không khéo, con mắt thứ ba là một tổ chức mang tính học thuật. Hơn nữa là nơi tụ tập các nhà khoa học điên vứt bỏ đạo đức luân lý. Sao có thể trùng hợp như vậy? Con mắt thứ ba mới vừa có nhà khoa học phát hiện phương pháp kiểm tra phát hiện giới nấm zombie. Bên này lập tức đã bộc phát ra nguy cơ lây nhiễm. Quả thực là khiêu khích trắng trợn. Chỉ sợ mục đích chính là tiêu diệt tiến sĩ Phong và nghiên cứu của bà. Ngăn cản dụng cụ kiểm tra phát hiện giới nấm zombie ra đời. Tiếp theo, cậu nghĩ đến mục đích của mình. Buồn rầu hẳn. Muốn phá vỡ tử cục lần này hình như không phải rất khó. Chỉ cần không tiến vào hội trường này là đủ rồi. Nhưng kế tiếp thì sao? Nếu lượng lớn học giả cao cấp trong hội trường đều tử vong, có thể dự đoán được lúc sau con mắt thứ ba tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Căn bản không rảnh bận tâm dự án gì. Cậu cần phải ngăn cản sự kiện lần này xảy ra. Ít nhất đại đa số học giả không thể thiệt mạng ở đây. Xác lập mục tiêu mới. Đường Tiếu hít sâu, lốt xếp, lần lưu trữ cuối cùng là ở trước cuộc họp báo cáo. Còn may cậu có thói quen xếp game, nửa đoạn trước giống với trước đó. Đường Tiếu đưa luận văn cho học giả khác, sau đó bị từ chối. Có kinh nghiệm lần trước nên Đường Tiếu càng thêm bình tĩnh. Trong lòng không hề gợn sóng. Tự hỏi kế tiếp nên ứng phó tập kích như thế nào. Không thể đi vào luôn, nếu không lại là một tử cục tiếp. Đường Tiếu suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu muốn ngăn những học giả này chết trong hội trường, với sức một mình cậu khẳng định là không được. Chỉ có cao tầng của con mắt thứ ba mới có thể giữa chừng ngăn lại cuộc họp báo cáo lần này diễn ra. Anh chàng tóc ngắn mời Đường Tiếu đi nghe buổi báo cáo giống với lần trước. Đường Tiếu đầu tiên là xếp game, sau đó xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi còn có chút việc. Lúc này đây cậu không lựa chọn đi vào, mà là chờ game ở bên ngoài. Dù sao cậu không trông cậy vào có thể vượt ải trong một lần. Tận khả năng thu thập nhiều tình báo trước mỗi một lần lốt game. Nice rất tiếc, nhưng cũng không nói thêm gì. Một mình đi nghe buổi báo cáo. Đường Tiếu đợi tại chỗ gần khoảng một tiếng. Rốt cuộc, trong hội trường báo cáo truyền đến tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó bên ngoài cũng truyền đến tiếng nổ mạnh. Đã xảy ra chuyện gì thế? Nhóm nghiên cứu viên còn ở lại bên ngoài mặt đầy ngơ ngác. Lúc này Đường Tiếu đã nhạy bén lao ra khỏi đại sảnh. Nhìn quanh bốn phía, cậu thấy có khói đen bốc lên từ hướng khu vực thực nghiệm. Đôi mắt lóe lên, chạy về phía khu vực thực nghiệm. Chờ cậu chạy đến nơi, phát hiện khu gặp tai họa trọng điểm là ở 7 tòa nhà thực nghiệm. Trừ nó ra còn có mấy phòng thí nghiệm lẻ tẻ cũng bốc khói đen. Nơi đó là phòng thí nghiệm của ai vậy? Cậu tùy tay bắt lấy một nghiên cứu viên đang chạy ra ngoài lớn tiếng hỏi. Tiến sĩ Phong, có lẽ còn có của người khác. Học giả đang hoang mang lo sợ theo bản năng trả lời. Quả nhiên, Đường Tiếu buông anh ta ra. Trầm ngâm, quả nhiên, suy đoán trước đó của cậu là đúng. Hung thủ rất có thể chính là giáo phái trở về. Mục đích chính là nghiên cứu của tiến sĩ Phong. Thuận tiện phá hư mấy phòng thí nghiệm bọn họ ngứa mắt. Cậu nhạy bén ý thức được sự kiện lần này có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đối với cậu. Hỗn loạn cũng có nghĩa là có khả năng đục nước béo cò. Vậy đây còn không phải là sân khấu tốt nhất để phô bày năng lực của 428 sao? Nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn rối rắm, vẫn chưa sắp xếp được một phương án hoàn chỉnh. Tóm lại, lấn lốt game tới thì thử ngăn tai nạn xảy ra xem sao. Lốt game, lúc này đây, sau khi Đường Tiếu từ chối anh chàng tóc ngắn, thì đi đến hướng nhân viên công tác trong hội trường với mục tiêu rõ ràng. Người phụ trách trực tiếp của cuộc họp báo cáo lần này là ai vậy? Tôi có vài vấn đề muốn phản ánh với hắn. Nhân viên công tác bên cạnh sửng sốt, nhìn thoáng qua thẻ thân phận của Đường Tiếu, phát hiện cậu là học giả người mới chưa được xếp cấp. Dựa theo cấp bậc trong con mắt thứ ba, chỉ những nhà nghiên cứu đã phát luận văn thiết thực và có những đóng góp nhất định mới có thể trở thành học giả được xếp cấp bậc. Địa vị của học giả trong con mắt thứ ba rất vượt trội. Thậm chí ở một mức độ nhất định, con mắt thứ ba chính là nền tảng cung cấp cho những nhà nghiên cứu này. Bởi vậy, dẫu cho Đường Tiếu không thuộc nhân viên nghiên cứu khoa học chưa được phân cấp, thì cũng không phải người mà nhân viên hành chính có thể phớt lờ. Anh ta lập tức đưa Đường Tiếu đến một văn phòng, gõ cửa, đứng ngoài cửa giải thích mục đích đến của Đường Tiếu. Rất nhanh cửa chính mở ra, một người trung niên đi ra, nhìn thoáng qua Đường Tiếu, hơi không kiên nhẫn, cậu là người muốn phản ánh. Nói đi, chuyện gì? Trên thẻ thân phận của người đàn ông trung niên viết hai chữ học giả cấp 2. Nhưng dễ thấy hơn là chức vụ chủ nhiệm khoa. Tương tự với lãnh đạo cao cấp, trong con mắt thứ ba có người tập trung vào lĩnh vực học thuật. Cũng có người cảm thấy tài năng của mình có hạn nên chuyển sang làm hành chính. Đường Tiếu liếc nhìn nhân viên công tác. Đối phương biết ý rời đi. Thời gian không đợi ai. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Đường Tiếu giả vờ một vẻ mặt sợ hãi, nói một cách vội vàng. Xin hãy ngăn cản buổi báo cáo lần này diễn ra. Trong tổ chức có gián điệp, rất có thể họ sẽ ra tay trong buổi báo cáo. Người trung niên hơi sửng sốt, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Cậu không phải đang nói đùa đúng không? Đương nhiên không phải, Đường Tiếu nôn nóng giải thích. Trước đó tôi vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ. Chúng nói muốn giải quyết người và thành quả. Tôi không nhìn thấy mặt họ, cho rằng bọn họ đang nói chơi. Nhưng vừa nãy tôi tìm thấy bom ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Phong. Hiện tại bản thân tiến sĩ Phong có thể đang gặp nguy hiểm. Thấy người trung niên nhăn chặt mày không nói lời nào, Đường Tiếu trông càng nóng nảy. Thật đấy, tôi không nói sai. Bản thân tôi cũng đang đứng trước mặt ông rồi. Nếu không có sự kiện gì xảy ra hoặc là tôi nói dối, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Xin hãy nhanh lên, thành quả của tiến sĩ Phong là báu vật của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Hơn nữa như ngài thấy, gần như học giả đẳng cấp cao đều ở đại sảnh buổi báo cáo này. Trên thực tế không cần Đường Tiếu giải thích, thì tự người trung niên cũng biết lỡ như nơi này thật sự xảy ra sự cố thì sẽ gây ra tin tức lớn cỡ nào. Chán nháy mắt túa mồ hôi lạnh, người trung niên cắn chặt răng, nói với Đường Tiếu, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Trước lúc đó phiền cậu ở yên đây trước, được không? Đường Tiếu gật đầu, chỉ cần có thể ngăn kiếp nạn lần này lại là được. Người trung niên rời khỏi văn phòng, trước khi rời đi còn không quên giữ cho cửa khóa trái. Hiển nhiên ông ta cũng không dám để Đường Tiếu chạy, lỡ đâu thật sự là hiểu lầm thì còn có hiệp sĩ gánh nồi. Ở trong phòng này nửa tiếng, Đường Tiếu chợt nghe thấy nơi xa truyền đến vài tiếng nổ mạnh không lớn không nhỏ. Tiếp theo là tiếng cảnh báo vang lên dồn dập, cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Đường Tiếu cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải nói đi ngăn cản ư? Đường Tiếu vô thức đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Nhưng từ trong văn phòng này không thấy rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa, Đường Tiếu tưởng người quản lý kia đã quay lại, vội vàng đi mở cửa. Cửa mới vừa mở ra, có một nhân viên công tác mang mũ khẩu trang hỏi, cậu chính là Đường Tiếu? Chuông cảnh báo trong đầu Đường Tiếu réo vang, không chờ cậu kịp phản ứng, người nọ đột nhiên tiến lên một bước, lao đến trong lòng ngực Đường Tiếu. Đường Tiếu chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy ngực mình bị một con dao găm cắn thẳng vào giữa bộ phận trái tim. Ngài đã tử vong, đệt, lại là gián điệp. Đôi mắt Đường Tiếu trợn mắt rồi nhắm lại quay về giao diện đăng nhập game. Rốt cuộc có bao nhiêu gián điệp trong tổ chức Jack này vậy hả? Đến nhắc nhở cao tầng rồi vẫn chết. Hơn nữa dường như cũng không thể ngăn được vụ nổ. Đường Tiếu thở dài, vậy còn có thể làm sao giờ đây? Chỉ có thể tiếp tục thử thôi. Ván thứ ba, bắt đầu, lần này tiến vào trò chơi. Đường Tiếu không có ý định đi lại con đường cao tầng nữa mà tự mình vào cuộc. Nghĩ cách tìm phòng điều khiển của hội trường, dụ nhân viên công tác rời đi rồi sau đó thẳng thừng cắt dây dẫn điện. Buổi báo cáo thay đổi địa điểm tiếp tục diễn ra, vụ nổ lại xảy ra. Thất bại, ván thứ tư, Đường Tiếu cân nhắc, xem ra bất kể là bên trên hay là yếu tố ngoài ý muốn cũng không thể ngăn cản buổi báo cáo diễn ra từ bên ngoài. Vậy chỉ còn cách vào trong hội trường tìm cách khác. Lần này cậu lại đi theo đội ngũ đến hội trường, không nhịn được muốn phỉ nhổ việc kiểm tra an ninh này có ích gì. Hội trường vẫn nổ, nấm zombie vẫn lan rộng, kiểm tra an ninh cũng như không, thậm chí ngay cả 428 bọn họ cũng không hề kiểm tra ra được. Lúc sắp đi vào, Đường Tiếu nhận thấy được 428 không ăn phận nhúc nhích trong túi cậu. Sau đó thì yên phận trở lại, lần trước nhất 428 cũng nhúc nhích một chút. Nhưng lúc đó Đường Tiếu không phát hiện nó đi theo. Còn tưởng rằng do vô tình va vào người phía trước nên không để ý, nhưng lúc này Đường Tiếu nhìn chằm chằm túi hết sức chăm chú. Lần này động tĩnh ngay lập tức khiến cậu chú ý, ngẫm nghĩ. Đường Tiếu tìm cớ đi WC, sau khi tiến vào gian riêng thì móc sợi nấm núp trong túi ra. Sao vậy, đoạn sợi nấm nhỏ này cũng không phải bản thể của 428. Bởi vì bây giờ nó rất yếu. Trong mấy vòng trước đây, lúc cậu gặp nguy hiểm đã có thử ném đoạn sợi nấm này ra ngoài. Sau đó nó đã bị tiêu diệt. Hẳn 428 vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm. Chờ nếu cậu thất bại thì trực tiếp cắn nuốt cậu rồi chạy trốn. Sau khi hỏi ra lời, cậu mới nhớ ra thể sợi nấm được tách ra này hình như không biết nói. Nhưng kế đó sợi nấm cử động, chỉ thấy sợi nấm di chuyển trên bàn tay cậu, tới tới lui lui vài lần. Đường Tiếu đã nhận ra không đúng, đây không phải đang vẽ loạn, như là đang viết chữ hùng mạnh, nguy hiểm, thơm, có ý gì? Đường Tiếu suy nghĩ mấy từ này, thậm chí cũng quên hỏi 428 học được chữ viết của con người từ khi nào. Trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy đoán. Người này có thể ngồi ở cửa kiểm tra an ninh với thái độ thản nhiên như vậy, nhưng những người xung quanh lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn mơ hồ lấy anh ta làm trung tâm. Một từ ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu Đường Tiếu: siêu năng lực giả. Trước đó anh cả Đường cũng đã nói với cậu rằng tốt nhất là thức tỉnh được siêu năng lực ở trong game. Tuy nhiên Đường Tiếu cũng không thành công, nhưng ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng có nghĩa là siêu năng lực có tồn tại trong thế giới quan của game. Tuy nhiên trước đó vì sao không xuất hiện lúc buổi báo cáo nổ? Thời gian hội nghị quá dài nên rời đi. Loạt nghi vấn này nhanh chóng lướt qua trong đầu. Một loạt suy nghĩ nhảy nhót trong đầu Đường Tiếu, nhưng ở hiện thực cũng chỉ trôi qua 1-2 phút. Sau khi ngẫm nghĩ thật lâu, Đường Tiếu quyết định đánh cược một lần. Lúc ấy hội trường cũng không có sự hiện diện của siêu năng lực giả. Nhưng nếu họ xuất hiện ở buổi báo cáo thì liệu tình huống có thể có khác biệt không? Cách chương